Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, Thiên Đình. Thái Thanh Đại Tinh đã xa xa bị hắn ném chắp sau lưng. Lúc này, Nguyệt Trung Thu nghiêm chỉnh qua một khỏa sớm đã trở thành phế tích sinh mệnh cổ tinh. Hắn đứng ở phế tích bên trên, nhìn ra xa tứ phương tinh không. Cuối cùng, hắn tuyển một con đường tiếp tục đi xuống. Bất chi bất giác, cũng không biết bao lâu trôi qua, Nguyệt Trung Thu giật mình bừng tỉnh. Bởi vì, hắn phát hiện mình vậy mà ở trong lúc bất chi bất giác hướng sâu trong tinh không cái kia chín khỏa. Chúa tể tinh phương hướng đi, hắn sững sờ ngay tại chỗ, có chút do dự, dù sao, hắn lưng đeo đồ vật quá nhiều. Có một số việc không phải không dám làm, mà là không thể làm. Đi xem một chút thì thế nào? Sau đó không lâu, ánh mắt của hắn lại trở nên kiên nghị lên. Ngóng nhìn sâu trong tinh không? Thấp giọng tự nói. Kỳ thật, hắn vẫn là muốn biết là ai có thể phá chín khỏa chúa tể đại tinh trận pháp. Làm bọn hắn tách ra. Càng là nhìn sâu trong vũ trụ, càng là người ở thưa thớt. Thậm chí ngay cả thông thường tinh thần đều thiếu đi. Huống chi là sinh mệnh đại tinh. Có thể nhìn thấy, đây cũng không phải là môi trường tự nhiên tạo thành, mà là người vì hình thành bây giờ dạng này cục diện. Một chút phế tích không biết chất đống cỡ nào lâu, vẫn cho người một loại xúc mục kinh tâm cảm giác. Ân, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu thần sắc khẽ động, tập trung vào một chỗ hư không. Nơi đó tựa như ẩn ẩn có chút kỳ quái chấn động lóe ra. Hắn trước tiên nghĩ tới chư thần điện cứ điểm. Nghĩ nghĩ, hắn không chút do dự xuất thủ. Đương nhiên, hắn không chỉ là đơn thuần cho hả giận. Hơn phân nửa là vì những cái kia bị đến hài tử. Quả nhiên, cái này đích xác là chư thần điện cứ điểm một trong. Bất quá, nhường hắn kinh ngạc chính là cứ điểm này cường giả a số lượng xa xa không kịp hắn trước kia hủy diệt những cái kia cứ điểm nhiều. Thậm chí người thực lực mạnh nhất chỉ là một cái thánh nhân vương cảnh giới trung niên nhân. Như thế đội hình, Nguyệt Trung Thu một người một kiếm tung hoành vô địch, giết tới chư thần điện tất cả mọi người đều sợ hãi. Người vậy mà đến nơi đây, thánh nhân vương cảnh giới trung niên nhân mất đi một tay. Sắc mặt cực kỳ khó coi, cho đến lúc này hắn y nguyên không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì, đây là chư thần điện tổng bộ phương hướng, một dạng cực ít có kẻ ngoại lai sẽ đặt chân nơi đây. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra chư thần điện số một truy nã người lại dám tới nơi đây. Những người khác đâu? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, trong tay kiếm sắt nhỏ giọng oanh minh. Những người khác đã sớm bị đưa tiễn. Người muốn cứu người có thể đi. Trung niên nhân coi như cường ngạnh. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân không có chút nào đường sống có thể nói. Trong hai con người tràn đầy vẻ oán hận. Tranh, kiếm khí quét ngang, đem còn sót lại mấy tên chư thần điện tu giả toàn bộ chém giết. Thánh nhân vương cảnh giới tu giả, ở bây giờ Nguyệt Trung Thu thủ hạ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có chờ chết phân. Điểm này không thể nghi ngờ. Ra đi, chém giết cuối cùng mấy người về sau. Nguyệt Trung Thu một bước vượt qua mấy trăm dặm. Đến một tòa đại hình biệt viện trước mở miệng nói. Lúc trước, hắn ở ngoài mấy trăm dặm liền thấy nơi đây có mấy cái thiếu niên xa xa nhìn quanh bọn họ đối chiến. Tình cảnh, ngay sau đó, chín nam, tứ nữ từ chỗ khác nội viện thận trọng đi ra, đều là cảnh giác nhìn xem Nguyệt Trung Thu, tổng cộng 13 người, lớn nhất bất quá 15 đến 16 tuổi, nhỏ nhất 6-7 tuổi tả hữu. Các ngươi ở trong này bao lâu? Nguyệt Trung Thu nhìn đám người một vòng, mà phần sau ngồi xổm, nhìn xem trong đó tuổi tác nhỏ nhất cái kia hỏi, hắn ước chừng 6-7 tuổi. Giữ lại một đầu tóc ngắn, cảnh giác nhìn xem Nguyệt Trung Thu, há to miệng, muốn đáp lại lại muốn nói lại thôi. cuối cùng núp ở cái kia tuổi tác to lớn nhất, 15-16 tuổi thiếu nữ sau lưng. Thiếu nữ sờ lên đứa bé kia đầu, ra hiệu đối phương không cần phải sợ. Ngay sau đó nàng nói, chúng ta tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi là ai? Ngươi muốn đưa chúng ta đi chỗ nào? Ngươi làm cái gì giết bọn hắn? Bọn họ tựa hồ phi thường sợ hãi ngươi. Liên tiếp vấn đề, thiếu nữ ở nói chuyện thời điểm, rõ ràng ra hiệu tất cả đứa bé đều đứng ở sau lưng hắn. Thấy một màn như vậy, Nguyệt Trung Thu cười cười. Thiếu nữ rất đáng yêu, một đôi mắt to bên trong lấp lóe lấy giảo hoạt mà thông minh quang mang. Ta chỉ là một cái người qua đường, các ngươi không muốn nói cho ta có thể, nhưng ta chỉ là muốn mang các ngươi đi các ngươi nguyên lai sinh hoạt địa phương. Nguyệt Trung Thu lui ra phía sau mấy bước, ôn hòa cười nói, ngươi dẫn chúng ta về nhà. Có hài tử kích động hỏi, mặc dù có chút không quá tin tưởng, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, ta là 3 tháng trước tới đây. Ta là 4 tháng trước tới đây, cha mẹ không biết hiện tại ở thế nào, bọn họ nhất định phải thường lo lắng. Ta nghĩ trở về nhìn xem, dù cho lại cẩn thận, bọn họ cũng là một đám rời nhà hài tử. Nhắc lên cha mẹ, nhắc lên nhà, bọn họ không tự chủ được mở miệng trả lời Nguyệt Trung Thu một vài vấn đề. Từ trong lời nói của bọn hắn có thể biết rõ. Những hài tử này đến đều chưa tới nửa năm. Hơn nữa trong đó đa số đều đến từ một khỏa tên là Phong Thần Đại Tinh. Hắn còn có một chút phi thường nghi hoặc, bởi vì trong những đứa trẻ này chỉ có 2-3 người tư chất không tệ, còn dư lại xa xa không đạt được hắn trước kia ở Chư Thần Điện cứ điểm cứu những hài tử kia. Chẳng lẽ nói Chư Thần Điện thấp xuống tiêu chuẩn? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hay là nói nơi đây người ở thưa thớt, thiên tài số lượng tương đối mà nói cũng tương đối thiếu. Chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi? Thiếu nữ dù sao tuổi tác lớn một điểm, ngăn cản đám người nói tiếp, lớn tiếng hỏi một câu. Nếu như ta muốn đối với các ngươi bất lợi, hoàn toàn có thể một câu không nói, càng không cần phiền toái như vậy. Ngươi nói đúng không? Nguyệt Trung Thu cười nói. Thiếu nữ sững sờ, như có điều suy nghĩ đánh giá Nguyệt Trung Thu. Cuối cùng, ở Nguyệt Trung Thu nhiều phiên giải thích phía dưới, một đám con nít rốt cục đại khái tin tưởng lời nói của hắn. Theo hắn rời đi mảnh này mở ra không gian. Thúc thúc, ngươi nghe nói qua thiên đình sao? Tại tiến lên quá trình bên trong, trong đó một cái thiếu niên ngửa đầu hỏi, đương nhiên nghe nói qua. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn xem thiếu niên, đáp lại một câu, hắn phát hiện, ở đối phương tra hỏi thời điểm, có mấy người đều muốn ngăn cản hắn, bất quá vẫn là muộn một bước, thiên đình là một cái phi thường thần bí, hắn ở một cái cực kỳ địa phương xa xôi, phàm nhân không thể đến. Nguyệt Trung Thu không có trực tiếp hỏi, mà là dẫn đạo đối phương, bởi vì hắn phi thường tò mò những hài tử này đến cùng đang giấu giếm cái gì. Một chút cũng không xa, liền ở chúng ta Phong Thần Đại Lục. Ở trong đó, quả nhiên, một cái thoạt nhìn 11-12 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên tự hào nói. Chớ nói nhảm, nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị thiếu nữ ngăn lại. Thúc thúc là người tốt, nói một câu thì sợ cái gì chứ? Hơn nữa, đối phương mặc dù không phục, nhưng thấy thiếu nữ ánh mắt nghiêm nghị về sau, vẫn là rụt rụt đầu, không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói. Nguyệt Trung Thu nhìn một đám con nít một cái, không có tiếp tục truy vấn, trong lòng lại là tràn ngập tò mò. Thiên đình cái tên này cơ hồ đã đến vui không ai không biết, không người không hiểu cấp độ, vô luận là tu giả vẫn là người bình thường. Nhưng mà, nghe qua cùng gặp qua là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Hắn không khỏi đối cái này cái gọi là Phong Thần Đại Lục càng hiếu kỳ hơn. Một cái như thế nào phải địa phương, lại có thiên đình dạng này mọi người đều biết, nhưng lại không người thấy qua thế lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,